Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 42. Đối chọi gay gắt 3. Chào phi đao, bóng thẳng hệ, cổ quái cầu hệ, breaking ball hệ. Bóng thẳng hệ bên trong còn bao gồm siêu tốc bóng thẳng, phổ thông bóng thẳng, lên floater cùng trên up những này cầu. Người không cần phải nói từ Sawamura ném bóng tư thế bên trong. Nhìn ra không giống coi như chờ cầu bay ra ngoài. Muốn nhìn không giống cũng rất khó khăn trừ phi nắm giữ rất tốt động thái thị lực. Bằng không người căn bản là không có cách từ quỹ tích bóng biến hóa bên trong. Xem ra bất kỳ cái gì không giống chờ người nhìn ra không giống. Cầu cũng tới tay một bên cho tới ném bóng tư thế. Vậy thì càng đừng nghĩ Sawamura Aizun quản chi là ném bóng đường rõ ràng breaking ball. Hắn ném bóng tư thế cũng cùng ném bóng thẳng không có gì khác nhau. Sawamura cổ quái cầu nghiêm ngặt nói đến, cũng coi như là bóng thẳng hệ, càng nói chuẩn xác. Kỳ thực Sawamura cổ quái cầu mới là hắn nguyên bản bóng thẳng, chỉ có điều bởi vì hệ chớ quá lớn. Vì lẽ đó chăn đơn độc lấy ra coi như là cổ quái cầu, cũng bị phân chia tỉ mỉ là một cùng hai, quái bình thường phích cầu cùng vô một cái cổ quái cầu. Ngoài ra, còn có breaking ball, cho đến bây giờ, Sawamura có tư liệu breaking ball, tổng cộng có 3 loại phân biệt là cutter, fork ball cùng xem ra sẽ biến mất ma cầu. Nghe trợ lý huấn luyện viên giới thiệu xong Sawamura tư liệu, Seihu cao trung hết thảy tuyển thủ đều trầm mặc quản chi không có trực tiếp giao thủ. Đơn thuần xem Sawamura tư liệu, Seihu các tuyển thủ đều là một cái đầu, hai cái đại, chẳng trách tên tiểu tử này sẽ bị người gọi là đại ma vương. Hắn điều này có thể lực, Piccolo đại ma vương rất biến thái chứ, không phải tận mắt nhìn thấy, đừng nói năm nhất người mới, coi như là năm thứ ba picture bên trong xuất hiện loại quái vật này, ta cũng tuyệt đối không tin. Không có cách nào, cái tên này chính là chúng ta cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ, đầy đủ qua có 1-2 phút. Seihu cao trung tuyển thủ mới bắt đầu mồm 5 miệng 10 thảo luận lên Sawamura tư liệu, Tây Tokyo là toàn quốc lợi hại nhất, ác chứng khu một trong, chỉ toàn quốc đỉnh cấp hào môn thì có đầy đủ 3 cái trước chúng ta đi thu thập Inashiro tư liệu. Thời điểm lúc này mới trong lúc vô tình thu thập được Seido cao trung tư liệu, không thể không nói chuyện này với chúng ta, nhưng là quá may mắn. Trợ lý huấn luyện viên nói rằng Seido cao trung mạnh mẽ, thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, nhất làm cho người không thể nào hiểu được chính là mãnh liệt như vậy đội ngũ, lúc trước trong mấy năm dĩ nhiên vẫn luôn không có đánh vào Koshien, khó mà tin nổi. Chư vị, các ngươi thảo luận trọng điểm có phải là sai rồi? Seiji huấn luyện viên bình tĩnh hỏi huấn luyện viên. Seihu cao trung tuyển thủ từng cái tuổi không nói gì nhìn chính mình huấn luyện viên, làm đón lấy sắp cùng đối phương đá thi đấu đối thủ. Chúng ta thảo luận trọng điểm, chẳng lẽ không là làm sao công lược vị này picture sao? Seiji hỏi hết thầy tuyển thủ cúi đầu. Không nói một lời Seiji vấn đề này hỏi quá làm mất mặt. Đều sắp thi đấu, bọn họ ở đây thảo luận Sawamura làm sao mạnh mẽ có ích lợi gì? Trường người khác chí khí diệt huy phong mình sao? Ai tới nói một chút, nên làm sao công lược vị này đại ma vương? Thấy các đệ tử đều không nói lời nào, Seiji mới lên tiếng hỏi hả? Seihu cao trung tuyển thủ ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, tập thể giữ yên lặng. Seiji huấn luyện viên trong mắt không thể tránh khỏi né qua vẻ thất vọng, nói đến thực lực thủ hạ mình những đệ tử này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn nói linh hoạt, đại đa số đệ tử nhưng rất bình thường, hết thảy breaking ball gộp lại có gần 10 loại, ném bóng tư thế vừa không có rõ ràng đặc thù, cứ như vậy muốn nhắm vào một cái nào đó loại cầu đến vung chày. liền rất khó khăn, tất cả mọi người trầm mặc thời điểm. Phía sau một bóng người cao to đứng dậy, hắn vóc người cân xứng. Xem hình thể phi thường có mị lực nhưng dáng dấp nhưng cũng không làm sao xuất chúng. Xem ra thật giống bỏ vào đám người bên trong, đều không tìm về được dáng vẻ trước kia hắn tồn ở trong góc. Cũng không nổi bật bây giờ đứng dậy, đột nhiên thì có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Watariji, ngươi có ý kiến gì? Seiji huấn luyện viên hỏi. Người này chính là bị người gọi là lãnh huyết Tula Watariji Akusu. Đối phó như Sawamura cái này đẳng cấp pitcher, muốn liên tục bắt hit, đến ghi điểm là rất khó khăn, vì lẽ đó mỗi một lần chiếm gôn đều đặc biệt quý giá, tuyệt đối không thể lãng phí, cho tới làm sao chiếm gôn. Đơn giản liền hai trường hợp, bắt hit hoặc là ban cướp gôn. Cho đến bây giờ, Sawamura vẫn không có uốc batter ghi chép cướp gôn có thể căn cứ tình huống để phán đoán. Ta chỉ nói có thể bắt hit tình huống muốn từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hit. Thông thường mà nói có phần vì là hai loại, một loại là dựa vào thực lực, một loại là dựa vào vận may, muốn dựa vào thực lực. Batter nhất định phải có trở xuống hai cái đặc điểm bên trong một người, trong đó cái thứ nhất đặc điểm thị phi phàm động thái thị lực. Nói thí dụ như ta, có thể chờ cầu ra tay sau đó, phán đoán cầu xoay tròn, lấy này để phán đoán cầu khả năng xuất hiện biến hóa. Thứ hai đặc điểm, batter có siêu phàm vung chày tốc độ, có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày, chỉ có năng lực như vậy mới có thể đem Sawamura cầu cho đánh ra đi. Ngoài ra, liên toàn xem vận khí đánh cược bên trong quỹ tích bóng. Mèo mù gặp cá rán đều có khả năng. Trước kia Watariji mở miệng trước, Seihu cao trung tuyển thủ, nhớ tới Sawamura thực lực, cũng là một đầu mồ hôi lạnh như vậy quái vật, bọn họ muốn làm sao đối phó. Hiện tại để Watariji nói chuyện, thật giống cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Seihu cao trung bên trong, quang có thể đem Sawamura cầu đánh ra hit thì có 4-5 cái, đem những người này tập trung cùng nhau, liên tục hit cũng không phải không thể nào, coi như là những người khác cũng có thể dùng ban hoặc là dựa vào đoán cầu đến đánh, sau đó liền xem Seihu cao trung tuyến tấn công sắp xếp cùng vận may. Seiji huấn luyện viên thỏa mãn nhìn Watariji một chút, hắn rất thưởng thức Watariji phương thức tư duy, gặp phải thời điểm khó khăn, nghĩ tới không phải cái này khó khăn lớn bao nhiêu, mà là như thế nào giải quyết, không hổ là thông minh 200 thiên tài. Seihu cao trung đang suy nghĩ đối phó Seido, Seido cũng đang thương thảo đối phó Seihu cao trung sách lược. Trải qua một phen thảo luận, Seido cao trung bên này cuối cùng cũng coi như là xác định đối phó Seihu cao trung sách lược, starting pitcher là Sawamura. Cái thứ nhất công bố đương nhiên vẫn là starting pitcher, nếu như không có bất ngờ, Sawamura nên ném hoàn toàn chàng tan ba. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có tình huống thế nào hoặc là đánh thêm thi đấu, ta sẽ phái ngươi lên sân, phải? Tanba Koichiro đứng lên đến, thoải mái đáp ứng. Hắn cũng biết, cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu, cần a pitcher lên sân vào lúc này. Kataoka huấn luyện viên có thể tín nhiệm hắn, để hắn đảm nhiệm Sawamura thứ nhất thay thế bổ sung, liền nói rõ ở Kataoka huấn luyện viên trong lòng, hắn vẫn như cũ là Seido cao trung xếp hàng thứ hai pitcher. Nếu như là trước kia, trong lòng hắn bao nhiêu còn có cùng Sawamura tranh cướp ấy ý nghĩ, nhưng hiện tại hắn là một điểm ý nghĩ đều không còn, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng thông qua thi đấu. Tanba Koichiro cũng ý thức được chính mình cùng Sawamura chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.